Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 115, đấu giá hội. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng chân mày cau lại, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, làm huynh đệ, không phải là phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống sao? Ngài, ta mới không cần ngươi không tiếc cả mạng sống cho ta đâu. Ta chỉ muốn ngươi bình bình an an. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng lập tức không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, thấy Dạ Quân Lăng đối với lời này thật tình khẩn trương như thế. Nhạc Đồng Đồng không khỏi cười khúc khích, mở miệng nói, đây chẳng qua là ví dụ mà thôi, ngươi phải nghiêm túc như vậy sao? Nhìn Nhạc Đồng Đồng mặt mày mang ý cười, Dạ Quân Lăng nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú không khỏi xấu hổ, chỉ là, còn là mở miệng, nghiêm túc nói. Bất kể có phải là ví dụ hay không, ngươi là huynh đệ của ta, cho nên, ta không cần ngươi vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống. Chỉ muốn ngươi bình bình an an, nhìn Dạ Quân Lăng cố chấp như vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười, mở miệng nói, được được được, mọi người chúng ta đều bình bình an an, được rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta tìm chỗ ngồi đi. Nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng liền dẫn Dạ Quân Lăng đi tìm vị trí ngồi xuống. Lần này tiến tới tham gia đấu giá hội không ít người. Phóng mắt nhìn đi, ít nhất có hơn 100 người. Hơn nữa, mỗi một người đều mang kim ngân. Không phải đại thần trong triều đó là phú thương các loại mà lần đại hội này tổ chức cũng phi thường cẩn thận. Trừ hàng loạt chỗ ngồi phía trước ra, bốn phía hai bên còn thiết trí một ít phòng trang nhã. Phía trước nhã gian còn có lụa mỏng che phủ, cho nên, trừ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài lại nhìn không nhìn thấy tình huống bên trong. Thông thường, nhã gian này là vì những người không muốn bại lộ thân phận. Dạ Quân Lăng chính là thất vương gia của Thương Minh Quốc. Tới nơi này, không phải phú giáp một phương cũng là đại thần trong triều. Tự nhiên có không ít người nhận thức Dạ Quân Lăng, cho nên, Dạ Quân Lăng cùng Nhạc Đồng Đồng nói chuyện phiếm xong, liền dẫn Nhạc Đồng Đồng tránh những người khác, đi tới một gian phòng trang nhã ngồi xuống, nhìn thấy hành động của Dạ Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng trong lòng hiểu rõ lại giả vờ không biết. Dạ Quân Lăng ở trong một nhã gian, thấy không ai phát hiện ra mình mới hoàn toàn thả lỏng. Dù sao, mình đường đường là thất vương gia, nếu bị Nhạc Đồng biết mình vẫn lén gạt hắn. Hắn nhất định sẽ tức giận. Kỳ thực, Dạ Quân Lăng cũng không muốn giấu giếm Nhạc Đồng Đồng, bởi vì, hắn là thật tâm đem Nhạc Đồng Đồng trở thành hảo bằng hữu đối đãi. Bất đắc dĩ đây chính là ý tứ của Hoàng Huynh. Hắn không dám cãi lời. Nghĩ tới đây, ánh mắt Dạ Quân Lăng nhìn về phía Nhạc Đồng không khỏi mang theo vài phần áy náy. Vừa lúc, Nhạc Đồng Đồng bắt gặp ánh mắt áy náy của Dạ Quân Lăng nhìn về phía mình. Trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng mỉm cười, mở miệng cười nói, thế nào nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là làm chuyện gì thật có lỗi với ta, chấm, Nhạc Đồng Đồng vốn chỉ là tùy ý nói. Không ngờ, Dạ Quân Lăng nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, lại sợ đến tâm hoảng ý loạn, trong mắt lóe ra, trên mặt lộ ra mấy phần chột dạ. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi nhíu mày, liếc xéo Dạ Quân Lăng vẻ mặt hoang mang. Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng giật mình, lập tức, không khỏi cúi xuống che giấu con ngươi đen. Không dám nhìn tới ánh mắt của Nhạc Đồng Đồng, bởi vì, hắn cảm thấy hiện tại ánh mắt của thiếu niên trước mắt này quá mức sắc bén. Quá mức trong suốt, hắn sợ sẽ bị nàng nhận ra cái gì. Lại áy náy, người ta đối với mình tốt như vậy. Chính mình lại còn giấu giếm hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng môi đỏ nhúc nhích, thiếu chút nữa nói ra thân phận mình, chỉ là nói đến bên miệng, lại vừa truyền, Nhạc Đồng, ngươi coi ta là huynh đệ sao? Này tự nhiên, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, Dạ Quân Lăng nghe Nhạc Đồng Đồng không chút do dự liền nói thẳng. Trong lòng biết Nhạc Đồng là thật tâm đem mình làm là huynh đệ. Trong lòng áy náy sâu hơn, nếu có một ngày, ta có chuyện lén gạt ngươi, hoặc là lừa ngươi, ngươi sẽ giận ta, không để ý tới ta sao? Dạ Quân Lăng mở miệng nói cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Đồng Đồng mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt bất an, như một tiểu hài tử biết mình làm sai chuyện xấu lại không dám nói. Nhạc Đồng Đồng tâm sinh không đành lòng, Nhạc Đồng Đồng biết ý tứ trong lời nói của Dạ Quân Lăng. Hắn chỉ là lén gạt nàng, hắn là vương gia, hắn là đang áy náy vì giấu giếm nàng, thế nhưng, nàng cũng không phải là không gạt hắn, thân phận nàng là thái hậu. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười, mở miệng nói, chỉ cần chuyện ngươi giấu giếm ta đối với ta là vô hại, ta liền tha thứ ngươi. Lại nói, mỗi người cũng có bí mật không muốn nói, ta cũng không ngoại lệ. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng nguyên bản vẫn còn đang thấp thỏm, rốt cuộc thả lòng, lại nghe Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói tiếp, đồng dạng, nếu sau này ta có chuyện gì lừa ngươi, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Nhất định sẽ. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không hề nghĩ ngợi liền mở miệng khẳng định nói. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhếch miệng cười, mặt mày vui vẻ mở miệng nói. Ha ha, này không phải tốt sao? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi nhếch miệng cười theo. Ha ha, vậy thì tốt cho tới bây giờ. Chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc bỏ xuống. Vào thời khắc này, một trận thanh âm thanh thúy phút chốc vang lên. Theo một trận thanh âm này, nguyên bản tiếng người ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng về phía khán đài trong hội trường, chỉ thấy, vào lúc này, một người nam nhân trung niên dáng người mập mạp đi ra. Trung niên nam tử đầu tiên là tự giới thiệu một phen. Lập tức, lại mở miệng nói, toàn bộ số tiền đấu giá hôm nay sẽ được dùng để giúp nạn thiên tai. Mỗi một lần giơ bài tử chính là 1000 lượng bạc trắng. Trung niên nam tử nói một lượt quy định trong hội đấu giá xong liền vỗ vỗ tay. Lập tức có hai nam tử cẩn thận từng ly từng tí nâng một vật lên. Chỉ thấy thứ này có vải đỏ che, làm cho người ta nhìn không ra là vật gì. Đợi trung niên nam tử thân thủ lôi kéo, một bức họa bách phượng hướng hoàng lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Khi mọi người thấy bộ bách phượng hướng hoàng kia, nhao nhao phấn chấn tinh thần, Nhạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ, mặc dù Nhạc Đồng Đồng đối với họa các loại không hiểu nhiều. Chỉ là nàng cũng cảm thấy bức họa này quả thật không tệ. Bất kể là phong cách hay là cái khác, đều họa rất sống động, đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn lại bốn phía mọi người, chỉ thấy không ít người ở dưới đài cảm thấy hứng thú đối với bức họa này. Trung niên nam tử đầu tiên là nhìn quét bốn phía một vòng mới bắt đầu giới thiệu bộ bách phượng hướng hoàng này. Bộ bách phượng hướng hoàng này là bức họa cuối cùng của Liễu Công lúc sinh tiền. Bất kể là họa phong hay là cái khác, đều phi thường có giá trị. Bức họa này lên giá là 1000 lượng bạc, có người nào muốn không? Trung niên nam tử vừa dứt lời, dưới đài lập tức có người giơ bài tử lên. Cách chương,